vẫn chờ người online tựu đẳng nhĩ thượng tuyến liễu, tựu đẳng nhĩ thượng tuyến liễu. Góc truyện audio.com, edit, Mimi Beta, chi, chẳng qua là Lạc Hoa y y muốn thừa dịp giả chết ý thức trở về hiện thực để mang theo tâm lý cầu may mở chụp mắt chạy vào toilet một chuyến. Đáng tiếc tuy chỉ mất có mấy giây đồng hồ, nhưng đến khi cô xuống khỏi bồn cầu, nhanh chóng đeo kính chụp mắt lại, đã thấy hình ảnh đăng nhập vào game hiện ra trình hình trước mặt còn có gợi ý thân thiện của hệ thống mời bạn đăng nhập vào game một lần nữa. Tâm tình Lạc Hoa y y bỗng chốc trùng xuống, sự sảng khoái sau khi giải quyết nỗi buồn cũng không thể làm giảm đi buồn bực đang dâng lên trong lòng. Chỉ có vài giây ngắn ngủi thế mà cái hệ thống game lừa đảo này lại không chịu chờ cô thời điểm đăng nhập lại, quả nhiên cô phát hiện mình đã bị đẩy ra ngoài phó bản. Ngày giây tiếp theo, kênh Thế Giới liền công bố tin tức đám người Thương Hỏa thành công đánh bại Hoặc Minh. Trong bản thực tế ảo, kênh nói chuyện phiếm bằng văn tự cũng giống như kiểu chat đội vậy, thông qua sự liên tưởng của người chơi để quy truyền thành tin tức rồi hiển thị trong một quầng sáng ở góc dưới bên trái tầm mắt. Mà hiện tại, khi Lạc Hoa y y đang nhìn vào đống văn tự vàng ánh kim ấy thì tại một dòng chữ màu trắng bạc lại đột ngột hiện ra, có vẻ chói mắt lạ thường. Thế Giới chúc mừng người chơi thực tế ảo Thương Hỏa, A Tấn, Thệ Thủy, Nhàn Vân, Dã Hạc đã đánh bại Hoặc Minh, trở thành những game thủ đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ trừ ma tại xí ngục Diễm Sơn. Không dừng lại ở đó, hai giây sau, cái tin tức này thế nhưng lại xuất hiện ở chính giữa tầm nhìn một lần nữa, lấy phương thức thông cáo toàn server mà vùn vụt chạy qua. Thông báo toàn server trong thần ma là một hình thức truyền bá cực mạnh, bình thường chỉ xuất hiện để thông báo nâng cấp server gamer đầu tiên hạ được boss khó, vị trí đầu bảng xếp hạng có thay đổi này nọ mà thôi. Cũng chính vì thế, người chơi chỉ có thể đón nhận nó chứ không cách nào che chắn được. Còn lý do vì sao tin tức về đội Thương Hỏa lại xuất hiện ở khung thông báo toàn server ư, đáp án không cần phải nghĩ cũng biết, bọn họ là đội ngũ đầu tiên hạ được boss tổng trong phiên bản thực tế ảo. Từ khi thần ma được update đến nay, trong server mà Lạc Hoa y y chơi, toàn bộ vòng Nguyệt Quế giết đại boss đều đã sớm bị nhóm đại thần đầu bảng hiện nay hái sạch. Loại tin tức này mọi người đã bao lâu không được nhìn thấy rồi. Hơn nữa hôm nay là ngày chính thức tung ra phiên bản thực tế ảo, tất cả game thủ trên cấp 50 ở cả 3 server đều hội họp ở đây, do đó kênh Thế Giới hiển nhiên cũng náo nhiệt hơn lúc trước gấp mấy lần. Ngay tại thời điểm những gamer khác còn đang ngắm cảnh cảm thụ sự thần kỳ của khoa học kỹ thuật thì đám người Thương Hỏa đã trở thành đội ngũ đầu tiên hạ gục một phó bản cấp 90. Tin tức này vừa hiện lên, những người chơi khác đều không thể dùng đến ngôn ngữ để biểu đạt cảm giác kinh động trong lòng mình. Nhất thời, trên kênh Thế Giới tràn đầy một đống chấm than, chấm lửng, cùng với ký tự minh họa cho vẻ mặt. Mãi cho đến khi cái thông báo biến mất, mọi người mới từ từ khôi phục khả năng ngôn ngữ của mình. Thế Giới Khanh Cửu, đây là đoàn đội cực mạnh của khu 1. Thế Giới Ngọc Ngọc, vô tình đổi tên rồi. TDN lại biến thành Thương Hỏa. Thương Hỏa này chính là Thương Hỏa vô tình lúc trước đúng không? Thế Giới Chủy Vũ, đúng vậy. Góc truyện audio.com, hồi Linh Tiên chưa nâng cấp thành thần ma, Thương Hỏa vô tình cũng chỉ có tên là Thương Hỏa. Thế Giới Mạt Gia Tiểu Tuyền, Tiểu Tiên A Tấn cũng đổi tên, biến thành A Tấn rồi. Thế Giới Chú Đầu, một người bỏ đầu, một người cắt đuôi, hai vợ chồng này là muốn hợp thể à? Thế Giới Vũ Nguyệt Thần, sao không ai chú ý tới cái danh hiệu đội ngũ hạ boss đầu tiên, một chút nhỉ? Có bạn trẻ nào giải thích cho mị biết chuyện gì đang diễn ra ở đây không? Thế Giới Cỏ Xanh Mềm Mại, nghĩa trên mặt chữ đó thôi, xem ra toàn bộ boss trong bản thực tế ảo đều có thể giết lại để giành lấy danh hiệu đầu tiên một lần. Thế Giới Gió Đêm Trăng, vô tình trâu bò vãi, xứng đáng là đại thần đệ nhất khu một chúng ta. Thế Giới Thương Hà Tỷ Tỷ, lại một lần nữa không thấy Lạc Hoa y y tương đương. Thế Giới A Lý, ôi chao, vợ là số một, nữ đồ đệ hoàn toàn thất sủng giàu. Lạc Hoa y y nhìn dòng thông báo cùng những thảo luận trên trời dưới đất của người chơi trên kênh Thế Giới, cảm giác mỗi một câu đều như cây kim đâm thẳng vào tim mình, cứ như thể cô cố gắng che giấu cảm giác ủy khuất bao nhiêu thì lại bị người ta đào bới ra hết bấy nhiêu. Chỉ cần A Tấn còn ở trong cái game này, tên của cô sẽ mãi mãi bị buộc định vào với người nọ, lại còn trở thành một nhân vật thật đáng thương. Đúng vào lúc ấy, kênh Thế Giới lại nhảy ra tin tức về những trang bị cực phẩm và tài liệu cấp cao mà đám người Thương Hỏa, A Tấn sờ được trên thân boss. Chúng game thủ thế mà nhìn ra được những cái vô cùng mới lạ ở trong đống phần thưởng kia: đá thanh kim, phù chú ẩn lời nguyền rủa, hộ giáo của Hoặc Minh. Tuy không có cách nào xem được thuộc tính, nhưng những cái có thể lên TV đều là cực phẩm, điểm này tất cả mọi người ai ai cũng biết rõ ràng, chẳng qua không hiểu đây là vật phẩm mới được ra sau khi hạ boss thực tế ảo, hay là phần thưởng đặc biệt dành cho đội ngũ thắng boss đầu tiên. Song, bất kể là cái gì thì cũng đủ khiến cho người chơi sôi nổi hẳn. Trong lúc nhất thời, game thủ thực tế ảo sôi nổi tạo tổ đội, bắt đầu đi đánh các phó bản lớn cùng boss dã ngoại. Ngay khi Lạc Hoa Yi còn đang thất thần thì đám người Thương Hỏa đã mang theo thắng lợi ra khỏi Hỏa Diệm Sơn. Nhìn thấy cô đứng ở lối vào phó bản, bọn họ đều ngạc nhiên cực kỳ. Dã Hạc là người đầu tiên mở miệng, Yi, sao vừa nãy em lại đột nhiên ao vậy? Con người có mấy cái nhu cầu cấp thiết, cho dù là mỹ nữ thì cũng chẳng tránh được chuyện đi giải quyết nỗi buồn, nhưng là mỹ nữ sẽ không nói loại sự tình bất nhã này ra ngoài miệng, cho nên Lạc Hoa Yi chỉ đành lấy cớ. Em cũng không biết, đột nhiên rớt mạng thôi. Nhàn Vân, mũ giáp không đủ điện à? Lạc Hoa Yi, có thể lắm, Thệ Thủy lộ ra vẻ mặt đồng tình. Tiếc quá, còn thiếu một bước nữa thôi. Dã Hạc, đúng vậy, chúng ta được hệ thống thưởng cho không ít đâu. Chính xác là như thế, ngay trong khoảnh khắc bọn họ giết chết Hoặc Minh, ngoại trừ việc kênh thế giới nhảy ra thông báo thì mỗi người còn nhận được một tin tức riêng của hệ thống, nội dung đại khái là chúc mừng bọn họ trở thành đội ngũ đầu tiên hạ được phó bản này, đồng thời tặng thưởng một đống đan dược cao cấp. Lạc Hoa Yi nghe mọi người kể lại, hối hận đến mức tím ruột tím gan, nhưng lại không thể nói ra nguyên nhân chân chính, chỉ đành vờ như chẳng chút. Góc truyện audio.com, Bận Tâm mà cười cười, nói. Không sao cả, lần sau vẫn còn cơ hội mà, tương đương o o tương đương. Dã Hạc, ấy, không nói chuyện với mọi người nữa, lúc đang đánh phó bản tôi mắc tè muốn chết nghẹn suốt nửa giờ, đi trước đây. Nói xong Dã Hạc liền biến mất. Thệ Thủy phe phẩy chiếc phiến quay sang nói với Nhàn Vân. Em trai ba mươi mấy tuổi của ông, sao giống trẻ con vãi ra vậy? Nhàn Vân cười gượng, ha ha, tính cách của em ấy là thế đó. Thệ Thủy, lại nói, cái này đúng thực là một bác lớn trong game thực tế ảo, nếu giữa đường có việc cũng không rời mũ giáp ra được, chẳng biết công ty game có sửa chữa lại hay không? Thương Hỏa gật gật đầu, có thể phản hồi với bọn họ, không chừng sẽ có phương pháp khắc phục mà. Hà Tấn cười nói, trước khi chơi game tôi đều cố ý uống nước từ sớm, đi WC luôn, để phòng ngừa ngộ nhỡ. Thương Hỏa nhìn về phía cậu, em còn rất có tầm nhìn xa trông rộng nha. Lạc Hoa Yi nghe bọn họ tán gẫu mấy câu, cảm thấy không khác gì chuyện vết thương lại bị người sát muối, nhất là lời vừa rồi của A Tấn cứ như thể đang làm nổi bật sự ngu xuẩn của cô nàng. Giờ phút này toàn thân cô đều sắp bị cảm giác thất bại bao trùm. Đúng lúc ấy, Nhàn Vân đột nhiên thay đổi biểu tình. Tiểu em, mấy người còn lại nhìn về phía hắn. Sao vậy? Nhàn Vân lộ ra biểu tình vặn vẹo, nói. Dã Hạc đi WC xong về cù tôi ao trước. Mọi người, Nhàn Vân Dã Hạc rời đi, trong đội chỉ còn lại 4 người, Thệ Thủy hỏi Thương Hỏa có dự định gì không, Thương Hỏa vô cùng tự nhiên đáp. Nếu không có gì hoạt động nào khác chúng tôi đi tìm thế giới của hai người, dứt lời lại quay sang A Tấn, em thả cùng Kỳ ra chúng ta đi ngắm phong cảnh nào. Lạc Hoa Yi sửng sốt thế mà vô tình lại đưa cùng Kỳ liệt diễm cho A Tấn. Ngay sau đó, A Tấn làm theo hướng dẫn của tinh linh Tiểu Tân, triệu hồi cùng Kỳ liệt diễm. Dưới tình trạng phi thường chân thực của phiên bản thực tế ảo, con cùng Kỳ kia cũng uy phong lẫm liệt cực kỳ, càng nhìn lại càng thấy oách. Hai người một trước một sau ngồi trên tọa kỵ, thiếu niên áo xám được thanh niên cao lớn ôm vào trong ngực, Thương Hỏa thoáng kéo dây cương, ngay sau một câu tạm biệt bọn hắn liền cưỡi cùng Kỳ bay vút lên trời. Lạc Hoa Yi nhìn theo cho đến khi hình ảnh của hai người nọ biến mất tại tầng mây cuối, đáy mắt không che giấu cảm giác hâm mộ một chút nào. Thệ Thủy dường như nhìn thấu cái gì, lên tiếng hỏi. Có tâm sự à, rốt cuộc cũng có người nhận ra sự cô đơn của mình, Lạc Hoa Yi cảm động đến mức thiếu chút nữa thì lệ nóng doanh tròng, mà mũ giáp thực tế ảo lại không che giấu cảm xúc của cô, cho nên trong khoảnh khắc cô liền mang theo đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía Thệ Thủy. Tương đương tương đương tương đương tương đương. Thệ Thủy, có phải hắn đã mở nhầm cánh cửa rồi không? Bằng gạch dưới mặt cười, Lạc Hoa Yi dùng ngón tay cuốn cuốn tóc mình ai oán nói. Tâm tình của em không tốt. Thệ Thủy, vì vô tình hả? Lạc Hoa Yi thở dài một hơi, quỳ khuất vâng một tiếng, sâu kín nói. Gần đây hình như sư phụ không còn quan tâm để ý đến em. Thệ Thủy, ha ha, bởi vì vợ nó quay lại rồi. Lạc Hoa Yi, A Tấn là bạn gái trong hiện thực của anh ấy sao? Không phải, hình như chỉ là bạn game, nhiều năm đi qua như vậy, Thệ Thủy đã sớm quên mất lời hứa sẽ giữ bí mật cho Thương Hỏa ngày nào, vì để khai thông tư tưởng của Lạc Hoa Yi, hắn đơn giản kể lại chuyện của vô tình với cô, hai người quen nhau từ lúc nhỏ, sau đó, không biết vì nguyên nhân gì mà vợ nó không online rất nhiều năm, thậm chí. Góc truyện audio.com, lúc A Game cũng chẳng nói trước với vô tình, còn vô tình thì luôn luôn chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được tới ngày A Tấn trở về. Lạc Hoa Yi khiếp sợ nói. Nhiều năm không online như vậy, vì sao còn nhớ mãi không quên? Thệ Thủy nhún vai, cái này thì phải hỏi bản thân Vô Tình, anh cũng đã từng hỏi qua, nhưng nó không đáp, có thể là do một chấp niệm nào đó cũng nên. Lạc Hoa y gục đầu, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện Thương Hỏa làm là không đáng, dựa vào cái gì người nọ đi lâu như vậy rồi, lúc mới trở về đã có thể có được người kia. Thệ Thủy vỗ nhẹ lên vai Lạc Hoa y, giang cánh chuẩn bị bay lên. Anh tới chợ Linh Sủng xem chút, đi trước nhé y, game mà thôi, đừng nghĩ nhiều. Thệ Thủy bay đi, một trận gió nóng đột nhiên quét tới, Lạc Hoa y cảm thấy tâm tư mình tịch mịch như là tuyết vậy. Đúng lúc này, cửa sơn động lại có một đám người đi ra, trong bản thực tế ảo tên người chơi không hiển thị, Lạc Hoa y không nhận ra bọn họ. Thế nhưng, thân là những game thủ có tiếng của thần ma, bọn họ lại nhận ra Lạc Hoa y, bởi vì cô dùng hình tượng giống hệt ngoài đời nha, đây không phải là mỹ nữ đệ nhất thần ma sao? Lạc Hoa y nghe được giọng nói của đối phương, mới có chút hồi tưởng Hagen Dazs. Cách chương.